Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 177, đánh mã cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Đỗ Vân Lạc luyện cưỡi ngựa là trường đua ngựa trong cung trường ngựa nằm ở góc tây nam của hoàng cung. Các đời thánh thượng đều thượng võ, thích cưỡi ngựa bắn cung, cho nên trường ngựa chiếm diện tích không nhỏ, cũng nuôi không ít danh ma thánh thượng thích đánh mã cầu. Đây cũng là sân vận động ngựa. Đỗ Vân Lạc là lần đi đầu tiên trở về nơi này, nàng mặc trang phục cưỡi ngựa mới làm, tóc buộc thành bím tóc dài búi sau đầu, không mang theo trang sức gì, cả người thoạt nhìn sạch sẽ lại sảng khoái. Vân Hoa công chúa đi ở phía trước, giày da đảo qua tiếng động, cũng không quay đầu đi về phía trước. Vân Lạc, cưỡi ngựa thật thú vị, ngươi ngàn vạn lần đừng sợ, lát nữa ta chọn cho ngươi một con ngựa. Đỗ Vân Lạc đi theo phía sau công chúa, nghe công chúa nói không ngừng, nàng lại một chữ cũng không nghe. Để cho Vân Hoa công chúa chọn ngựa cho nàng, Đỗ Vân Lạc thật đúng là không có lá gan này. Đi được nửa đường, nghe thấy tiếng vo ngựa phía trước từng trận, mơ hồ có tiếng khen ngợi. Vân Hoa công chúa ngẩn ra, bước nhanh hơn, chờ vào trường đua ngựa, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đang đánh mã cầu a, đó không phải là dự ca sao? Nội thị canh giữ bên cạnh trường ngựa thấy Vân Hoa công chúa đến, vội vàng tới thỉnh an, nói. Công chúa, thái tử điện hạ cùng mấy vị thế tử gia cùng trung quân đô đốc phủ đánh mã cầu. Vân Hoa công chúa mở to hai mắt, đánh mã cầu trái phải mỗi người 5 người, một đội áo đỏ, một đội áo trắng, trên sân người tới ta lui, ngựa chạy lên cát bụi che khuất tầm mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nhận dạng người trên sân. Vân Hoa công chúa nhìn một vòng, kỳ quái nói, ta sao lại không nhìn thấy thái tử ca ca? Nội thị vội vàng nói, thái tử điện hạ vừa mới kết thúc nghỉ ngơi, ngồi đối diện, nô tài dẫn người qua. Vân Hoa công chúa gật đầu, Đỗ Vân Lạc tự nhiên đuổi theo, vừa mới đi được hai bước, chỉ thấy một bạch y nhân ở giữa sân giơ tay khẽ vung lên, quả cầu to bằng nắm tay bay lên, vẽ ra một đường cong thật dài trên không trung, không thiên vị truyền đến trước ngựa của đồng đội phía trước. Trước mặt đồng đội trống rỗng, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, quả bóng ngựa lăn vào khung thành. Ánh mắt Đỗ Vân Lạc dừng trên người bạch y nhân kia, cho dù đưa lưng về phía nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra, đó là Mục Liên Tiêu. Hôm nay hắn lại ở trong cung cùng thái tử cùng thành thế tử chơi bóng. Lại nói tiếp, nàng chưa bao giờ thấy Mục Liên Tiêu chơi mã cầu. Dọc theo vòng ngoài trường đua ngựa vòng qua, Đỗ Vân Lạc đi theo Vân Hoa công chúa chào thái tử Lý Khác. Lý Loan vừa mới kết hôn, phơi nắng dưới ánh mặt trời đã lâu, làn da của hắn đỏ lên, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trên sân. Vừa mới ghi được một bàn thắng, nhân viên hai bên lê mã dừng lại trước khung thành bên cạnh, quả bóng ngựa thả về giữa sân. Đỗ Vân Lạc nhìn kỹ một chút, đội mặc hồng y một người nàng cũng không nhận ra, nghĩ đến là người của phủ đô đốc trung quân, mà bạch y bên này, ở giữa là Lý Loan, trái phải là Lý Dự cùng Mục Liên Tiêu, hai người còn lại nhìn có chút quen mặt. Đỗ Vân Lạc cân nhắc hẳn là cũng là thiếu niên xuất thân từ nhà tướng môn nào trong kinh. Tiểu hồng kỳ trong tay lệnh quan giơ cao, 10 đạo khói bụi hướng giữa sân vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân ngựa của Lý Dự cực nhanh, một con ngựa đi trước, trong lúc vo ngựa lên xuống, cây gậy Lý Dự vung lên, mã cầu bay về phía khung thành đối phương, nhưng không có một kích trúng mục tiêu, đụng vào cầu môn, bắn trở về. Người của phủ đô đốc trung quân cũng là cao thủ, cũng sẽ không vì thân phận của đối phương mà bó tay bó chân. Quả cầu đạn trở về vừa vặn rơi vào trước ngựa của người phòng ngự, hắn một gậy truyền về phía trước, đồng đội bắt lấy khoảng trống, đưa bóng thẳng vào khung thành. Hiệp này, gậy bốc lên và nhanh chóng có bàn thắng kết thúc. Người trên sân còn chưa nói gì, Lý Khác lại có chút nóng này. Ta nói các ngươi a, ta vừa nghỉ ngơi liền tiết kiệm sức lực. Tấn công mạnh mẽ, không cần phải giữ thể diện cho họ. Lý Dự quay đầu lại, cười nói. Chúng ta nào có tiết kiệm, lúc trước không phải ta còn ghi một bàn sao? Đó có phải là công lao của ngươi không? A Tiêu đều truyền bóng trước mặt cho ngươi, nếu ngươi còn không đánh được, móng ngựa này quay đầu lại cũng nên đá ngươi. Lý Khác cười ha ha. A Tiêu, ngươi đừng chỉ đốt bóng cho bọn họ, nương tử ngươi tới, trổ tài cho nàng xem một chút. Đỗ Vân Lạc đứng ở bên cạnh sân ngạc nhiên, trước mặt nhiều người như vậy bị thái tử xưng hô như thế, hơn nữa còn đều là nam tử. May mà da mặt Đỗ Vân Lạc đủ dày, mới không có xoay người bỏ chạy, nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu ho nhẹ một tiếng, ngoại trừ nụ cười của Lý Loan còn ôn hòa hơn một chút, những người khác sẽ không cố kỵ như vậy, bọn họ vốn đã quen thuộc với nhau, lại đều là thiếu niên tập võ, không có quy củ quanh co như vậy, thậm chí có người cùng hắn nháy mắt. Cũng may là dưới ánh mặt trời đã đánh mã cầu hồi lâu, cho dù là Dương Xuân, Mục Liên Tiêu cũng toát mồ hôi, giờ phút này trên mặt đỏ đến hoảng hốt cũng không ai có thể nhìn ra. Đỗ Vân Lạc vừa mới đến trường đua ngựa, Mục Liên Tiêu đã nhìn thấy nàng, trang phục hoàn toàn khác với ngày thường, khiến hắn không khỏi sáng mắt, chỉ là trên sân bóng không phân tâm, hắn liếc mắt nhìn hai lần, liền chuyển lực chú ý trở lại sân. Bây giờ bị Lý Khắc xé rách rồi, Mục Liên Tiêu nhìn cũng không được, không nhìn cũng không được. May mắn lệnh quan bày bóng xong, chuẩn bị giương cờ. Song phương xúc thế chờ phát động, nhóm thiếu niên vừa rồi còn cười đùa lập tức chuyên chú, chờ lệnh quan giơ tay lên, lại đồng loạt rục ngựa. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sân ngươi tới ta lui, Đỗ Vân Lạc giờ phút này cũng không cần rụt rè cái gì, trợn to hai mắt nhìn. Tung hoành ngang dọc, Đỗ Vân Lạc có chút hoa cả mắt, cát bụi tung bay thiếu chút nữa làm cho nàng không tìm được vị trí mã cầu. Cho đến khi nàng nhìn rõ, quả bóng bị Mục Liên Tiêu khống chế dưới gậy. Năm người trong phủ đô đốc trung quân lập tức vây quanh. Mục Liên Tiêu không chút hoảng loạn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Loan. Lý Loan rục ngựa chạy về phía trước, mà Mục Liên Tiêu cầu thủ vừa động, chuẩn xác đem mã cầu tự đạp loạn giữa vó ngựa ra, trực tiếp lăn về phía Lý Loan. Mau cướp, đối phương hô to, gậy đuổi theo mã cầu. Chỉ thấy Mục Liên Tiêu xoay người, chỉ dùng một mũi chân ôm lấy bảng ngựa, thân thể nhẹ nhàng như yến thò ra gậy ngăn cản đối thủ vung gậy nửa đường, thuận thế hóa giải thế công của đối phương, lại nhanh chóng xoay người trở lại ngựa. Lý Dự khó khăn lắm mới chen vào loạn chiến, bóng lại bị dẫn về phía trước, bay về phía Lý Loan phía trước. Hắn cao giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nói, loại bóng này nếu không vào được, móng ngựa sẽ đá ngươi. Lý Loan quay đầu lại, mắt đào hoa liếc Lý Dự một cái, cuối cùng rơi vào quả cầu bay lên, gậy trong tay nhẹ nhàng một đoạn, vô tư để bóng dừng ở bên cạnh, hắn giơ tay đẩy một cái, mã cầu lăn vào cầu môn. Lý Khắc liên tục vỗ tay, quả bóng này chơi tốt. Lý Dự gắp bụng ngựa, quay đầu ngựa nhìn Mục Liên Tiêu, trêu ghẹo nói. Vừa rồi một tay kia thật không tệ, đủ xinh đẹp. Mục Liên Tiêu ngẩn ra, chính hắn biết rõ, lần đó cũng không phải cố ý làm, chỉ là lúc ấy vừa vặn thích hợp mà thôi. Chỉ là lời này cho Lý Dự nghe, đối phương nhất định là không tin, ngược lại càng miêu tả càng đen, chọc càng nhiều chuyện cười. Hắn theo bản năng nhìn về phía Đỗ Vân Lạc, lại thấy lông mày nàng nhíu lại, có chút tâm sự. Lý Khắc đứng lên, dắt con ngựa cao lớn của hắn đi vào trong sân, nói. A Tiêu, mật lòng không được chia cho hai nơi a. Mục Liên Tiêu phục hồi tinh thần lại, giao gậy cho Lý Khắc, xoay người xuống ngựa, dắt ngựa đi về phía Đỗ Vân Lạc. Cách chương.